Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499. Chương 499 Quỷ giới hiến tế đại điển 6. Nhìn Ninh An hồi lâu, Thanh Long mới mở miệng nói. Vì cái gì muốn ta huyết? Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói. Cứu người, tuy rằng đối phương là một cây dây đằng. Nhưng là nói cứu người cũng không quá, ta huyết có thể cho ngươi, nhưng là có một điều kiện, Thanh Long đạm mạc nói. Điều kiện, Đế Tinh Thần cùng Ninh An liếc nhau, không rõ Thanh Long muốn làm cái quỷ gì, yên tâm hảo, ta điều kiện rất đơn giản, nghe thế câu nói. Đế Tinh Thần cùng Ninh An hơi chút yên tâm, đơn giản còn hảo, nếu là chỉnh cái gì yêu cầu cao độ, bọn họ nơi đó tới thời gian đi làm. Một khi đã như vậy, vậy ngươi nói đi, là điều kiện gì? Đế Tinh Thần đạm mạc mở miệng, nhìn Đế Tinh Thần cùng Ninh An liếc mắt một cái. Thanh Long câu môi, trên mặt hiện ra một mặt cười như không cười tươi cười. Các ngươi nếu tới nơi này, ta muốn gặp tiểu chủ nhân tự nhiên là không quá hiện thực. Bất quá ngươi nếu nói ngươi là hắn hậu nhân, như vậy hẳn là biết tiểu chủ nhân dung mạo đi. Biết, Ninh An gật đầu, nhăn nhăn mày, trong lòng toát ra một cái ý tưởng, cái này Thanh Long nên sẽ không muốn nàng họa một bức cha bức họa đi. Một khi đã như vậy, ngươi liền họa một bức tiểu chủ nhân bức họa cho ta xem. Chỉ cần ta xem qua lúc sau, tự nhiên sẽ đem huyết cho các ngươi. Liền ở Ninh An một mình nghĩ sự tình thời điểm, Thanh Long nhàn nhạt nói một câu. Nghe được Thanh Long nói như vậy, Ninh An có chút buồn cười, giao cho ta đi, bên tai vang lên Đế Tinh Thần ôn nhu thanh âm ni, hảo, Ninh An gật đầu. Thật không có nói không, bởi vì nàng rõ ràng biết, ở vẽ tranh chuyện này tới nói, Đế Tinh Thần sẽ so nàng hảo rất nhiều, từ trong không gian mặt lấy ra giấy vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh cấp Đế Tinh Thần. Ninh An liền ở một bên nhìn, lấy linh lực làm giấy vẽ vững vàng phiêu phù ở trước mặt. Đế Tinh Thần bắt đầu viết, một bút bút câu họa lên, đứng ở đối diện Thanh Long thấy vậy, đều có chút tò mò nhìn về phía Ninh An bọn họ bên này. Chữ khải viết tay nửa canh giờ lúc sau, Thanh Long thấy Đế Tinh Thần còn không có họa hảo, không khỏi có chút không kiên nhẫn hỏi, rốt cuộc còn muốn bao lâu? Nếu là họa không ra liền tính, nghe vậy, Ninh An hung tợn trừng Thanh Long liếc mắt một cái. Nhà ngươi tiểu chủ nhân phong hoa tuyệt đại, họa hắn tự nhiên muốn phí một chút thời gian, ngươi chờ chính lạc. Bị Ninh An như vậy vừa nói, Thanh Long có chút vô ngữ, cái gì gọi là nhà hắn tiểu chủ nhân phong hoa tuyệt đại, kia không phải nàng cha sao? Lại đợi một hồi, Đế Tinh Thần mới dừng lại tay, nghiêng đầu nhìn bên người Ninh An, hỏi, Ninh An, ngươi xem thế nào? Ninh An ngơ ngẩn nhìn kia phó họa, nghe được Đế Tinh Thần hỏi như vậy, gật gật đầu, giống, so với Khuynh Thiên Kính trong thánh điện mặt kia phó họa tới. Một chút đều không thua kê monster, bất quá này bức họa thật sự xem khởi thực hảo. Xem ra nàng có thời gian cũng muốn vẽ tranh sao trời. Chúng ta đây đem bức họa cho hắn đi, Đế Tinh Thần nói xong. Liền lấy qua giấy vẽ. Nắm Ninh An tay hướng tới Thanh Long đi qua đi, thấy bọn họ lại đây, Thanh Long có chút kích động, rốt cuộc từ nhỏ chủ nhân từ sinh ra lúc sau, hắn cũng chỉ gặp qua liếc mắt một cái, sau lại chủ nhân liền đem tiểu chủ nhân cấp tiễn đi. Thẳng đến đại chiến trước, hắn đều không có nhìn đến qua tiểu chủ nhân, ở Thanh Long trước mặt dừng lại, Đế Tinh Thần cầm trong tay bức họa cấp Thanh Long, nói. Sau khi xem xong, nhớ rõ ngươi vừa rồi đáp ứng sự tình, đó là tự nhiên, Thanh Long tiếp nhận bức họa. Nhíu mày nói, ta nói chuyện tính toán, sẽ không đổi ý, ngươi yên tâm đi, dứt lời. Liền cầm lấy bức họa nhìn lên, đương nhìn đến kia trên bức họa mặt người khi, Thanh Long cả người chinh lăng ở tại chỗ. Hết chương.